Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1894, chương 1894, không nhìn hỏa hệ thần thông. Kỳ thật, Tô Nghĩa làm như vậy cũng không phải là vì trang bức, mà là có càng sâu một tầng mưu đồ. Đằng sau thành công tấn thăng chí cường giả, hoàn thành thiên đạo khảo hạch về sau, sẽ phải tay đối vạn tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy. Chỉ bằng nhân tộc một cái thế lực, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cái này liền cần thế lực khác hỗ trợ. Long tộc thì vô cùng phù hợp. Nếu như không biểu hiện mạnh lớn một chút, Long tộc lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo hắn? Có phải hay không cần phải biểu hiện tại cường thế một chút? Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Tiện tay đem cỗ tượng vật cự phủ ném tới một bên. Thì cùng ném đồ bỏ đi một dạng. Ngạch, chấm ngoặc kép, gặp này. Trang Trình Lực nhận lấy trầm trọng một kích. Sắc mặt vô cùng khó coi. Chúng ta còn tiếp tục sao? Cổ tao hỏi. Tuy nhiên chỉ cùng Tô Nghĩa giao thủ hai cái. Nhưng lại biết rõ. Tô Nghĩa đủ để nghiền ép bọn họ. Tiếp tục nữa. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Ta còn không có xuất thủ đây. Phương Mẫn Tài thần sắc nghiêm nghị. Trong mắt lóe ra sắc bén quang sắc. Long tộc dù sao cũng là số một số hai cường đại chủng tộc. Nếu là như vậy lùi bước, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Dù là biết rõ không phải Tô Nghĩa đối thủ, nhưng cũng nhất định phải cho Tô Nghĩa điểm nhan sắc nhìn xem. Vì Long tộc vãn hồi điểm thể diện, lão Phương, ngươi có phải hay không chuẩn bị phóng đại chiêu rồi? Cổ tao thăm dò một tiếng, Phương Mẫn Tài khẽ gật đầu, thân là Long tộc đại tộc trưởng, có nghĩa vụ bảo trì Long tộc uy nghiêm. Lại nhìn ta như thế nào nắm Tô Nghĩa? Cổ tao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trang Trình Lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ cũng đều biết Phương Mẫn Tài đại chiêu rất lợi hại. Nhưng muốn đánh bại Tô Nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Đã không đánh bại được Tô Nghĩa, còn như thế nào nắm? Đặc biệt rõ ràng thì tại trang bức A, Phương Mẫn Tài bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nghĩa, nhắc nhở, Tô Nghĩa. Ta chuẩn bị vận dụng thiên phú thần thông. Bởi vì uy lực quá mức kinh khủng duyên cớ. Nếu như làm bị thương ngươi. Tuyệt đối không nên trách ta. Tô Nghĩa cười nói. Ta rất chờ mong. Phương Mẫn Tài không tại nhiều nói. Thân hình một cái mơ hồ. Hiển lộ ra bản thể. Sau đó há miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu tím. Tại cái này đạo hỏa diễm xuất hiện trong tích tắc. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Hư không xì xì rung động, liền tựa như không khí đều bị thiêu đốt một dạng. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên, cười ha ha, nhìn lấy Tô Nghĩa loại thần thái này. Phương Mẫn Tài giận không chỗ phát tiết, gầm nhẹ nói, phần thiên trừ hải, hủy thiên diệt địa, phần Phật một chút, luồng ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt hóa thành một mảnh to lớn sóng lửa. Giống như dâng trào gào thét biển động đồng dạng. Thẳng hướng lấy Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Mới tộc trưởng uy vũ. Đánh bại Tô Nghĩa. Diễn võ trường bốn phía nhất thời vang lên như kinh lôi hò hét. Tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ. Phương Mẫn Tài thiên phú thần thông nhất định có thể nghiền ép Tô Nghĩa một dạng. Tằng Anh Loan phấn chấn lên tinh thần. Hét lớn. Tô Nghĩa. Tiếp bị trừng phạt đi. Lần này. Thanh âm của hắn so sánh lớn. Rõ ràng đã rơi vào Tô Nghĩa trong tai. Xem ra nắm còn chưa đủ a. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt hướng phía trước quét tới. Coi như hỏa diễm sóng biển chạy tuôn đi qua thời điểm. Trên người hắn bỗng nhiên hướng bắn ra một mảnh huyết quang. Này tế, đã vận dụng áo nghĩa bí thuật cuồng long chi nộ. Cuồng long chi nộ không nhìn bất luận cái gì hỏa hệ thuật pháp cùng thần thông công kích. Giờ phút này sử dụng phù hợp không qua. Sau một khắc, sóng lửa bao phủ đến Tô Nghĩa phụ cận. Nhưng quỷ dị chính là, thoáng cùng Tô Nghĩa trên người huyết quang tiếp xúc. Mặc danh kỳ diệu chôn vùi. Ta dựa vào. Móa, móa, gặp này. Bốn phía vang lên một mảnh sợ hãi giống. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tô Nghĩa rõ ràng không nhìn Phương Mẫn Tài hỏa hệ thần thông. Ông trời ơi! Tô Nghĩa đến tột cùng là quái vật gì? tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.